Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2251, gocchuyenaudio.com. Thượng đế lập tức đưa ra quyết định truyền đạt mệnh lệnh rút lui, vô số thiên sứ, thần ma, chư thần lùi lại bọn họ trấn thủ nơi này, nhưng thượng thương không có chỉ định bọn họ phải tử thủ. Muốn chạy sao, đứng lại cho ta. Hình thiên thấy hai người muốn chạy, nhất thời chiến ý sôi trào, vung vẩy kiên thích đuổi đánh tới cùng, khiến thượng đế và kỷ nguyên chi chủ không cách nào thoát khỏi vòng chiến. Tất thắng, giết lên cửu trọng thiên. Nhìn thấy phòng tuyến tầng thứ nhất sụp đổ, toàn bộ chư thần, thiên sứ, thần ma lui vào bên trong tầng thứ hai, bên phía hồng hoang lập tức bộc phát ra sĩ khí kinh thiên. Ngay từ đầu đại chiến đã xuất hiện thắng lợi nho nhỏ, đây là một cái khởi đầu tốt. Tầng thứ nhất bị đánh hạ, giết, nhất chiến phá cửu thiên. Vẻ mặt cổ trần lạnh lùng, vung vẩy nhân hoàng kỳ, giọng nói uy nghiêm truyền khắp cả giới, ngay cả cửu trọng thiên cũng chấn động, kéo theo những phe khác đều bị chấn trụ thật sâu. Thập địa liên minh, lưu đày chi địa cấm kỵ hải, vô số tinh hệ thần quốc trên thượng giới và vài cỗ thế lực còn lại, đều bị trận chiến trước mắt làm kinh hãi. Hồng hoang nhân tộc công hãm tầng thứ nhất, tham chiến, phạt thiên, lúc này, bên trong loạn tinh hải thượng giới truyền đến một tiếng hét lớn, một đầu hỗn độn tinh hà cuốn lấy vô số tinh cầu, mảng lớn tinh vân, trùng trùng điệp điệp đánh về phía cửu trọng thiên. Đột nhiên thế lực loạn tinh hải tham chiến. Chuyện này làm mọi người kinh sợ, chấn kinh các phương thượng giới, lưu đày chi địa các thế lực cường đại khác cũng không ngừng chấn động, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Một đầu hỗn độn tinh hà trong thượng giới cuốn tới, mang theo mảng lớn tinh hệ bay thẳng về phía cửu trọng thiên. Đông Long, hỗn độn tinh hà va chạm, vô số hỗn độn chi khí nổ tung, khiến tầng thứ nhất vốn đã rách nát lập tức tan rã trong nháy mắt. Loạn tinh hải, cường giả các phương chấn kinh, nhìn loạn tinh hải dứt khoát giết lên cửu trọng thiên, một đầu hỗn độn tinh hà trải rộng, vô số tinh đoàn va chạm đi vào. Một bóng người mờ ảo, dẫm lên hỗn độn tinh hà, sau lưng có 10 cái đuôi cuốn lấy hàng thì hỗn độn tinh quang nghiền ép đi lên, phá vỡ thiên vực, đánh đâu thắng đó. Đó là hỗn độn hồ, nó mang theo các thế lực trong loạn tinh hải trực tiếp tham chiến, đánh cho quân đoàn thần ma đang lùi lại không kịp trở tay, thương vong thảm trọng. A, loạn tinh hải, các ngươi dám nghịch thiên sao? Kỷ nguyên chi chủ giận dữ, gào thét như sấm, nhìn loạn tinh hải đột nhiên giết đến, lực lượng vốn thuộc về kỷ nguyên thần đình tổn thất nặng nề, tự nhiên vô cùng nổi giận. Đáng tiếc hỗn độn hồ nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mang theo loạn tinh hải trực tiếp giết lên, lãnh khốc vô tình, 10 cái đuôi cuốn quanh hỗn độn tinh hà triển khai giết chóc. Rầm rầm rầm, tinh hà nổ tung, mỗi một viên tinh cầu nổ tung, sinh ra sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang khắp nơi, chấn động cửu trọng thiên. Chủ nhân, ta đến rồi. Hỗn độn hồ hưng phấn kêu to cuốn theo hỗn độn tinh hà giết tiến lên, chiến lực mạnh mẽ, không ai là đối thủ. Cổ trần nhìn lại, khẽ vuốt cằm, lộ ra một nụ cười đối với hỗn độn hồ. Ông, ngay tại lúc này, bên phía thượng giới có vô tận hàn khí cuốn tới, những nơi đi qua, hư không đều bị đông cứng. Cổ trần dương mắt nhìn lên, lộ ra một nụ cười, biết người nào tới. Hàn băng tinh vực, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, cường giả các phương thượng giới không có động tĩnh đều chấn kinh, nhìn một cái thế lực thượng giới lại giết ra, đánh thẳng tới cửu trọng thiên. Đó là hàn băng tinh vực, từng mảnh băng xương bao phủ, vô số hàn băng tinh hệ tinh vân không ngừng cuốn tới. Giết, chỉ nghe một tiếng quát lạnh, hàn khí bao phủ, đóng băng vạn vật hư không, có bóng người đáng sợ cuốn quanh vô tận hàn khí giết vào bên trong cửu trọng thiên. Hàn băng chi chủ, Mỹ Đỗ Toa. Có cường giả hô lên, quan sát bóng người đánh tới, người đó chính là Mỹ Đỗ Toa. Nàng đã thành công thu được truyền thừa của Hàn Băng Chi Chủ đời trước, tuy bên trong quá trình đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Tại thời điểm thu hoạch truyền thừa, Hàn Băng Chi Chủ đời trước căn bản không chết, hắn muốn đoạt xá nàng, kết quả bị Mỹ Đỗ Toa xử lý. Mỹ Đỗ Toa kẻ phản bội gia tộc. Sỉ nhục chư thần, trên cửu trọng thiên, có chư thần gia tộc gào thét nhìn Mỹ Đỗ Toa vậy mà trợ giúp nhân tộc tham dự phạt thiên, thật sự tức giận không nhịn nổi. Ta đến rồi, Mỹ Đỗ Toa đạp trên hàn băng đi tới, từng bước đóng băng thời không, thần ma thiên sứ, đều không ngoại lệ bị đông cứng thành bông tuyết cách trương.